Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, ngẫu nhiên gặp. Trình Lâm, ngươi đến rồi, nghe được âm thanh này. Trình Lâm xoay người, sau đó hắn trừng mắt nhìn, dùng một loại nét mặt cổ quái nhìn về phía trước chính khập khễnh đi tới Hàn Luân. A, tối thiểu nghe thanh âm hẳn là Hàn Luân. Chủ yếu là đâm đầu đi tới trên người người này trói lại một tầng dày đặc băng vải. Trên mặt còn dính băng gạc, một cái tay dùng cái cặp bản mang theo treo ở trước ngực. Nếu như khuếch đại chút nói, dáng dấp kia rất giống là Ai Cập pharaoh từ trong kim tự tháp bò ra ngoài rồi. Hàn Luân, ngươi làm sao ở đây? Còn đã biến thành như vậy? Trình Lâm làm bộ kinh ngạc dáng dấp. Hỏi, dừng một chút, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nói, đây là, nổ, ngoặc kép, Hàn Luân trầm mặc chút, tựa hồ không biết làm sao tiếp mảnh vụn, dù sao mình xác thực là bị nổ a, mà lại nói lên hai người gặp mặt số lần thực sự là có hạn. Lần trước so sánh chính thức gặp mặt vẫn là ở Trình Lâm trong túc xá. Lúc đó Hàn Luân quá đến bái phòng. Hóa đơn, lúc đó chính là quấn đầy băng vải thê thảm dáng dấp. Lúc này, so với lần trước càng thảm hại hơn. Ta, là theo ti cục lại đây. Ân, qua đến giúp đỡ, xoắn suýt vài giây. Hàn Luân chậm rãi nói rằng, vậy ngươi đây là, khặc khặc, ở trong hình chiếu, gặp phải Hắc Phương tổ chức tổng hội trưởng, cường giả ngũ phẩm, ta giết rồi hắn. Dùng phù chú, sở dĩ, chính ta cũng thụ thương. Hàn Luân giơ lên vẫn còn tính hoàn hảo tay trái, che giấu tính ho khan chút, nói, Trình Lâm ở bên cạnh một mặt buồn cười, làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc, nói, a, ta nghĩ tới, ta nghe phụ đạo viên nói rồi việc này, Hắc Phương hội trưởng tập kích sứ giả đoàn. Sau đó bị tinh linh tộc cường giả đánh cái gần chết. Chạy trốn trên đường cùng người va vào. Đâm chết rồi. Không ngờ chính là ngươi a. Hàn Luân biểu hiện trên mặt ngưng lại. Hắn đại khái là không ngờ rằng Trình Lâm đã nghe nói chi tiết nhỏ. Vốn định mặc cái bức. Kết quả thất bại. Che giấu tính lại ho khan một tiếng. Sau liền gặp Trình Lâm một mặt thân thiết biểu tình. Đây là thương không nhẹ a, còn ho khan đây, cũng còn tốt, ngoại thương, nhìn Hàn Luân khó chịu dáng dấp, Trình Lâm cười híp mắt cũng sẽ không lại đùa hắn, lòng nói cũng chính là thân phận của chính mình không tốt công khai. Nếu không, nếu như Hàn Luân biết trong hình chiếu là hắn khống chế chiến hồn đem nó đánh ngất, phòng trừng liền càng không biết sẽ là vẻ mặt gì rồi. Hai người tốt xấu cũng là bạn học, đứng hàn huyên vài câu, Hàn Luân mới nói ra ý đồ đến, vừa mới ta thấy phụ đạo viên trở về, hỏi thăm được ngươi ở đây một bên, liền đến muốn nói với ngươi dưới, khuyết điểm cống hiến của ngươi còn cần hậu kỳ hạch toán. Đại khái nhanh nhất còn cần 3-5 ngày, phía ta bên này công huân mới có thể hồi đoái tốt. Sao biết đánh đến trong chương mục của ngươi? Ân, có thể, Trình Lâm cũng không khách khí với hắn. Nói xong lời này, hai người bỗng nhiên đối diện trở nên trầm mặc. Không biết nói thêm gì nữa được rồi. Do dự chút, Hàn Luân nói, kia, không có chuyện gì lời nói. Ta hãy đi về trước, còn phải bôi thuốc. Được, Trình Lâm gật gù. Mắt thấy cột một thân băng vải Hàn Luân đi lại tập tễnh chuyển thân thể trở về sượt. Hắn há miệng, gọi lại hắn, nói, tuy rằng nói như vậy có thể so sánh đáng ghét. Thế nhưng, ta vẫn cảm thấy, phù ấn thứ này, sau đó có thể dùng ít vẫn là dùng ít đi. Liền như thế cái đồng quy vu tận nổ pháp, một lần hai lần cũng còn tốt, lâu dài xuống. Sợ là sớm muộn người thân thể này cũng phải đem phá hủy. Hàn Luân thân thể nguyên vốn đã xoay, chuyển đi qua, nghe nói như thế, một trận, trầm mặc hai giây, hắn mới tự giễu một dạng nói câu. Sau đó sẽ không, phù ấn, đã dùng hết rồi. Nói xong, hắn hít sâu một cái, nhẫn nhịn thân thể đau đớn bước lớn đi về phía trước. Dần dần đem Trình Lâm quăng ở phía sau, bên cạnh người đến người đi, mọi người đều rất bận rộn. Hàn Luân liền đi ngược dòng người một chút hướng về chính mình Lâm Thời Thu xếp phòng đi. Đại khái là cuối cùng trả lại trên người nợ nần, cả người hắn ung dung không ít, chỉ là kia băng gạc dưới đẹp trai khuôn mặt, y nguyên theo thói quen căng, trả lại hắn một bút, lại khấu trừ ở thập tam ti trị liệu thuốc phí, sau còn phải hối đoái chút dự trữ dược tề, lần này tiêu hao rất nhiều, cần bù đắp, vũ khí hư hao, cần tu bổ, nhưng là thiếu hụt tu bổ địa phương. Trình Lâm hình như sẽ luyện khí thuật, hẳn là có thể tu bổ vũ khí. Quên đi, vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi, nếu không liên hệ Hạ Linh binh viện nghiên cứu. Bất quá không có nhất ti chức vị, nói chung không thể thực hiện được, liền là có thể, ta cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm cống hiến. Cúi đầu đi tới, Hàn Luân ở đáy lòng tính chướng. Lần này thăm dò chiến tích của hắn tương đối khá, diệt một cái tán tu tiểu đội, đầu người công tích cũng đã không ít, thêm vào cuối cùng nổ Hắc Phương hội trưởng kia một hồi. Tuy rằng đầu to công huân không có quan hệ gì với hắn, nhưng tối thiểu, hắn không ăn được thịt, cũng sượt chút canh, nếu là đặt ở phổ thông tiểu cổ lật trên người, lần này đã xem như là đại kiếm. Chỉ là đào trừ bỏ các loại hao tổn cùng chi ra. Lại trả lại Trình Lâm tiền nợ. Hàn Luân phát hiện mình trong tay dĩ nhiên hầu như không còn sót lại cái gì rồi. Ai, thật sâu thở dài. Hàn Luân lắc đầu một cái. Sờ sờ khô quắt túi áo. Trên người lộ ra nồng đậm bần cùng hơi thở. Điều này làm cho hắn rất không thích ứng. Đồng thời vô hạn hoài niệm ở nhất ti thời điểm. Tối thiểu, ở nơi đó, hắn xưa nay không cần cân nhắc những thứ này. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, hắn nghe được phía trước truyền đến xe cộ còi kêu âm thanh. Tích tương đương nhỏ tích tương đương, hai chản xe đèn lớn sáng loáng chiếu xạ qua đến. Đâm vào hắn quay đầu đi, theo bản năng nghiêng người tránh ra đường. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên đánh giá chiếc xe kia. Chờ thấy rõ bộ kia xe kinh chữ đầu biển số xe, hắn sững sờ dưới, sau đó nghiêm nghị, chiếc xe kia nhưng chưa tiến lên, mà là ầm ầm đứng ở tại chỗ. Tài xế xuống xe, chờ ở một bên, hình như tại chờ người. Hàn Luân tò mò nhìn sang, liền chỉ thấy từ nơi không xa một gian bên trong doanh trại đi ra mấy người đến. Trước tiên người kia cái đầu không cao, ăn mặc trung sơn trang, trung phân đầu, trên mũi gác một bộ gàn bướng kính mắt, trước ngực trong túi tiền kẹp bút máy nắp bút tia sáng chói mắt. Hàn Luân lúc này ngây người, kia càng là thi thánh tồn. Thi thánh tồn phảng phất vẫn chưa chú ý tới hắn, chỉ là vừa cùng bên cạnh Hứa Khâm nói chuyện, vừa hướng về xe đi bên này. Hàn Luân ngẩn ngơ ở tại chỗ. Dĩ nhiên cũng không có người đến quản hắn, mãi đến tận thi thánh tồn đến gần, Hàn Luân mới phảng phất bị ấn bắt đầu phím người máy. Đột nhiên tinh thần chấn động, vết thương đầy giấy thân thể vỡ thẳng tắp, hai chân, đùng, một tiếng khép lại, dường như cái đinh bình thường đóng ở trên mặt đất, vẫn còn tốt một cái tay giơ lên, kính một cái quân lễ, thi hiệu trưởng được. Hắn này theo bản năng phản ứng tức khắc gây nên đoàn người chú ý. Thi thánh tồn đang muốn lên xe, nghe tiếng quay đầu nhìn sang, tấm kia bình thường trên khuôn mặt, hiện ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi là, báo cáo, nhất ti kỳ thứ hai học viên, Hàn Luân, gặp qua hiệu trường. Thi thánh tồn ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó trên một gương mặt hiện ra nụ cười. Hàn Luân, ta nhớ tới ngươi, xấu hổ, ngươi bộ dáng này, vừa nãy không nhận ra được. Dừng một chút, vị này Hạ Quốc Cường giả số một, nhất ti ti trưởng ấm ngôn dò hỏi. A, nhớ tới ngươi nên là trở lại cửu ti đúng không? Gần nhất, quá làm sao? Hàn Luân nghe vậy, kia dâng trào tư thái một chút tiêu mất. Hắn tấm kia dán vào băng gạc mặt, buông xuống, không có đến xem thi thánh tồn con mắt. Nếu như nói vừa mới động tác thuộc về theo bản năng phản ứng. Như vậy, cho đến thời điểm này, hắn mới tỉnh ngộ lại. Chính mình đã sớm bị khai trừ ra nhất ti. Đa tạ hiệu trưởng mong nhớ. Ta cũng còn tốt. Cúi đầu, Hàn Luân cay đắng nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,